nuốt hết. Chương 19, góc truyện audio.com. Đau bụng càng ngày càng rõ ràng, thoát nội y sẽ thấy bụng hồng lên, buổi chiều bắt đầu đau từng cơn, từ trong nhà đến bệnh viện người tôi đã chảy đầy mồ hôi, tôi đau đến muốn ngất, mỗi một cái sinh mệnh ra đời đều gian khổ như thế, từ Lập Thủy vẫn luôn bồi ở bên cạnh tôi, thúc giục bác sĩ nhanh chóng giải phẫu, nhéo tay của tôi thực dùng sức, bảo tôi không cần lo lắng, hắn đã mời bác sĩ giỏi nhất, sẽ không có nguy hiểm, chờ lát nữa hắn sẽ cùng tôi tiến vào phòng sinh, sẽ không rời đi, người một nhà cùng nhau đi vào, cùng nhau ra tới, tôi vô pháp ứng đối, đầu sỏ gây tội là hắn lại an ủi chính mình nhiều hơn an ủi tôi. Ngủ một giấc rất dài, thực trầm, cái mộng gì cũng không có, điểm mỹ mất tự nhiên, tỉnh lại bụng nhỏ một mảnh bình thản, bảo bảo sinh ra, so với ngày sinh trong dự tính trước 2 tuần. Thuốc tê vừa qua khỏi, miệng vết thương nhè nhẹ đau. Tỉnh sao, nơi nào không thoải mái? Chớp chớp mắt, đầu vẫn còn hôn trầm trầm, bảo bảo sinh ra rồi sao? Tiểu ngũ, mờ mịt nhìn bốn phía, bác sĩ cùng tôi nói chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh. Thanh âm của họ rất mơ hồ, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, buồn ngủ thật mệt mỏi, tôi chậm rãi lần thứ hai ngủ say, bên tai truyền đến tiếng trách mắng của Từ Lập Thủy cùng tiếng bác sĩ giải thích. Bởi vì là mổ bụng, không thể khôi phục nhanh như đẻ thường, dưỡng một tuần mới xuống đất hoạt động bình thường được, hộ sĩ cùng Từ Lập Thủy hỏi tôi muốn nhìn thấy bảo bảo không, tôi đều dùng trầm mặc tới kháng cự, tuy rằng bọn họ đều nói bảo bảo sinh ra bình thường, nhưng tôi rất rõ ràng, nhiệt chủng của dòng máu loạn luân, rất khó làm người tin tưởng có thân thể kiện toàn, ông trời sẽ trừng phạt chúng tôi, nhất định là phát hiện bảo bảo có vấn đề, có lẽ là có khuyết tật giống tôi. Từ Lập Thủy không cao hứng, đem đứa bé giấu đi, ý đồ dùng bảo bảo của kẻ khác tới lừa gạt tôi. Tâm tôi như bị người nhéo, đáng thương bảo bảo, từ lúc bắt đầu không hy vọng thằng bé đến, nhưng trải qua 10 tháng giao hòa, chỉ cần tưởng tượng đến đứa nhỏ cùng tôi có đồng dạng vận mệnh không khỏi sinh ra thương tiếc. Tôi đã không có cuộc sống hạnh phúc, không thể lại làm nó đi vào vết xe đổ của tôi. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, bọn họ đều gạt tôi, giống như tôi, họ cũng bị Từ Lập Thủy khống chế, tất cả đều đang diễn kịch. Tôi trở nên hoài nghi những người xuất hiện trước mặt tôi, bọn họ với Từ Lập Thủy đều là một đám, kia không phải bảo bảo của tôi, bọn họ đều là người xấu. Nhân lúc hộ sĩ chăm sóc không chú ý trộm chạy tới phòng khác tìm kiếm bảo bảo bị đổi đi, tuy rằng mới đầu thực kháng cự đưa bé đến, nhưng 10 tháng ở chung người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Bảo bảo đừng sợ, ba ba lập tức liền tới cứu con. Lục đung tìm kiếm, sau 5 lần 7 lượt, chạy trốn, Từ Lập Thủy nổi trận lôi đình. Em ấy từ khi xuất viện đến giờ đều là như thế này, ông muốn giải thích thế nào? Trừng mắt nhìn bác sĩ, hắn mắng. Không phải nói giải phẫu rất thành công sao? Cái này, từ tiên sinh chúng ta phía trước đã cùng ngài nói qua, sản phụ có khuynh hướng hậm hực, lúc ấy ngài không đồng ý, không để người bệnh được đến trị liệu đúng lúc, hiện tại bệnh nhân có bệnh trạng về cường độ thấp phán đoán, hiện tại trị liệu còn không quá khó giải quyết. Bác sĩ thần sắc khẩn trương, khô cần trả lời, Từ Lập Thủy sắc mặt trầm trọng âm chắc nói. Góc truyện audio.com, tìm bác sĩ giỏi nhất, ta muốn em ấy mau chóng khỏe lên. Hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt tôi. Lập Kiều tỉnh tỉnh, tôi ngốc ở trong chăn chợp mắt, không phản ứng hắn, tính toán còn có phòng nào chưa đi qua, Ngô. Có lẽ bảo bảo căn bản không ở nhà, bị hắn ném ở bệnh viện, tôi thực sốt ruột, đứng ngồi không yên, bảo bảo đang chịu khổ, phải nhanh một chút tìm được đứa nhỏ. Mỗi ngày cùng bác sĩ xa lạ tiếp xúc tôi nhịn. Ba bữa uống thuốc đắng nghét tôi nhịn. Mỗi đêm Từ Lập Thủy lột chân tôi ra, ở trên người tôi loạn liếm loạn đụng tôi nhịn. Cưỡng bách chính mình ăn nhiều cơm, cùng bọn họ nói chuyện, cùng bảo bảo ở chung, bọn họ gọi nó là Thiên Lâm, tôi cũng gọi nó là Thiên Lâm, nhưng Thiên Lâm mà tôi gọi chính là bảo bảo của tôi, bảo bảo đáng thương bị Từ Lập Thủy giấu đi. Bác sĩ nói tình huống của tôi cho Từ Lập Thủy rằng bệnh tình của tôi chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hắn than nhỏ một tiếng ôn nhu hôn hôn tôi, vì bảo bảo tôi cũng hôn hôn hắn. Từ Lập Thủy thân thể cứng đờ, nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi, rồi sau đó thả lỏng lại kích động hồi hôn, gương mặt cương nghị của hắn gầy ốm rất nhiều, trước mắt có quầng thâm, gần đây hắn bị tôi cùng chuyện công ty lăn lộn lợi hại, tôi lại thử hôn hôn hắn. Đại ca, có thể là tôi lấy lòng xúc động hắn. Không có việc gì tiểu ngũ, cho dù em điên hay choáng váng vẫn là bảo bối của ta, đại ca yêu em, chúng ta ở bên nhau, so với mọi thứ đều quan trọng, đại ca không hối hận. Ta muốn em hoàn toàn thuộc về ta, em không thích sinh con về sau liền không sinh, chúng ta có một mình Thiên Lâm là đủ rồi. Không sao cả, chỉ cần em còn ở bên cạnh ta, ta không hối hận. Vỗ vỗ sau lưng tôi, hắn biểu hiện bình tĩnh đến quỷ dị. Ta yêu em, thật lâu trước kia đã yêu em. Tôi cắn môi, bị hắn ôm, khoảng cách rất gần, gần đến hô hấp đều đan chéo ở bên nhau. ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hắn hiện ra kiên định cùng điên cuồng, đem tôi nuốt hết, bị hắn xem đến trong lòng phát mau, nhắm mắt lại run rẩy đưa lên chính mình, có lẽ anh nói không sai, chính là tôi sẽ không lại dao động tâm của mình. Tôi muốn tìm được con tôi. Rốt cuộc đến thời điểm bảo bảo trăng tròn, tôi chờ tới một cơ hội tốt. Một hồi lễ trăng tròn long trọng, buổi sáng từ Lập Thủy cho tôi một ly sữa bò, tôi rũ mắt một ngụm uống hết, chờ hắn đi ra ngoài lập tức chạy tới WC dùng ngón tay moi yết hầu đem sữa bò phun ra. Bên trong bỏ thêm thuốc, tình cảm là mặt song kính, đem lẫn nhau xem đến rành mạch. Ý nói hai người quá hiểu biết nhau. Tôi đoán chắc ngày hôm nay có tiệc, quả nhiên dưới lầu dần dần ồn ào lên, trong lúc Từ Lập Thủy tiến vào xem tôi làm bộ ngủ say, hắn ở mép giường đứng yên thật lâu, lâu đến mức thiếu chút nữa tôi bại lộ, cũng may người hầu đúng lúc kêu hắn đi, ngoài cửa có người trông coi, tôi theo ban công trộm bò xuống. Bên ngoài đỗ rất nhiều xe, tôi né tránh theo dõi, chạy ngược hướng sáng chui vào cốp xe gần nhất. Cho rằng sẽ chờ rất lâu, nhưng ngoài dự đoán, cốp xe đóng lại không bao lâu xe liền mổ máy, chạy hơn 10 phút liền ngừng lại. Tôi đang tò mò, cốp xe bỗng nhiên bị mở ra, không chờ tôi thấy rõ người trước mắt đã bị người đánh ngất ở trong xe. Editor, 6 chương đếm ngược sắp kết thúc rồi. GT, cách chương.